Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 113, Lão Yêu Bà. Hà Lai rất thống khổ, bởi vì hắn muốn đem nguyên một nồi thịt dê đều ăn hết. Cùng Nhạc Đại Dung giảng đạo lý là giảng không thông. Chính như Hạ Tiểu Trì bọn hắn nói, Lão Thái Thái sống ở trong thế giới của mình, chỉ cần là nàng quyết định đồ vật. Vậy liền không ai có thể thay đổi nàng. Coi như ngươi nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Tâm trí chống cự ma ích cấp. Cho nên làm Nhạc Đại Dung nhường Hà Lai ăn nguyên một nồi thịt dê lúc, Hà Lai có thể lựa chọn chẳng qua là tận lực kéo dài thời gian. Từ từ ăn, đáng thương là phía ngoài người thuê. Bọn hắn lựa chọn hôm nay nghỉ ngơi, vì chính là có thể cùng Nhạc Đại Dung chơi mạt chược. Cũng may Hà Lai trung quy là nắm một nồi thịt dê đều nuốt vào. Nhạc Đại Dung lúc này mới hài lòng đi cùng người thuê chơi mạt chược. Đi lúc còn gọi, lão nương cháu ngoan tới. Hôm nay liền đánh 8 vòng, người mướn mặt khổ hơn. Đàm Tiểu Ái có chút kỳ quái. Vì cái gì liền Hà Lai ăn, các ngươi không ăn? Lạc Y Y hừ một tiếng, bất mãn nói. Ai bảo hắn là cháu trai ruột đây? Tiền Tinh Tinh giật mình, nàng còn bất công. Hạ Tiểu Trì cười một tiếng, may nhờ nàng bất công. Lão Thái Thái trong lòng, cháu trai ruột vĩnh viễn là đệ nhất trọng yếu. Bất công lại không muốn không muốn. Cũng may đến cũng không có mâu thuẫn Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y bọn hắn. Chỉ bất quá nhưng phàm có ăn ngon thú vị nhất định ưu tiên Hà Lai. Đổi thành người khác khả năng đã sớm bất mãn ý. Thế nhưng đối Hạ Tiểu Trì tới nói, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Mặc cho ai cũng chịu không được loại kia mỗi bữa nhất định phải ăn một nồi yêu chiều. Thế là Đàm Tiểu Ái Tiền Tinh Tinh hiểu rõ, lão thái thái này không chỉ ánh mắt không tốt, tính tình không tốt, bất công yêu chiều, then chốt còn tự cho là đúng, nữ quyền chủ nghĩa. Không nghe người ta nói, chết tự ái, khó trách Hạ Tiểu Trì bọn hắn đối với đến xem bà ngoại như thế đụng vào. Nếu như không phải là bởi vì yêu quỷ uy hiếp, bọn hắn thật đúng là sẽ không tới. Lão Thái Thái mặc dù mau bệnh một đống, thế nhưng đối Hà Lai là chân tâm đau. Mặc kệ là cấp bậc gì yêu quỷ, dám động nàng cháu trai, ngoại tôn, đều là muốn liều mạng. Nhà máy còn không có thiết lập đến, Nhạc San San phó trấn trưởng vị trí cũng ngồi chưa nóng mấy ngày. Trước mắt hoàn cảnh dưới, nắm Hà Lai đưa nơi này tiếp nhận lão thái thái bảo vệ thật là thích hợp nhất. Huống chi, hàng mới đầu tư rất cần tiền, Nhạc San San cùng với nàng mẹ tờ không mở miệng, cũng chỉ có thể dựa vào Hà Lai. Hà Lai còn nhỏ sẽ không nói. Cho nên còn cần Hạ Tiểu Trì Lạc Y Y phụ trợ. Mặc dù người thuê có 31 nhà, bất quá lão thái thái phòng trống còn có rất nhiều. Không cho mướn được đi là bởi vì làm một tháng nhiều nhất chỉ có 31 ngày. Lại nhiều người thuê bài không đến mạt chược. Nguyên nhân chính là này. Hạ Tiểu Trì bọn hắn gian phòng vẫn phải có. Đàm Tiểu Ái rất vui vẻ có thể ở lại. Tiền Tinh Tinh đến có chút không tình nguyện, nàng càng muốn ở mặt mày khách sạn. Hạ Tiểu Trì bọn hắn điểm 4 cái gian phòng ở lại. Hạ Tiểu Trì cùng Hàn Hùng một gian, Tiền Tinh Tinh Đàm Tiểu Ái một gian, Lạc Y Y một gian, Hà Lai một gian, kỳ thật vẫn còn phòng trống ở giữa. Thế nhưng lão thái thái không cho, nói một phần vạn có người thuê đây. Mặc dù mọi người đều biết không có khả năng có người thuê, nhưng lão thái thái là nói không thông. Thế là Đàm Tiểu Ái biết lão thái thái còn có một cái mau bệnh keo kiệt. Đèn hoa mới lên thời điểm, lão thái thái mặt trược trở về cùng nhau ăn cơm, nhìn nàng cái kia vui vẻ bộ dáng, Đàm Tiểu Ái cơ hồ coi là lão thái thái thắng tiền. Hỏi một chút mới biết được thua 2.800, đến mức vui vẻ thì là bởi vì nắm các cháu phúc. Lão thái thái hôm nay thua ít, tình cảm người cũng biết người bình thường thua nhiều a. Đàm Tiểu Ái cả gan hỏi Lão Thái Thái, Nhạc phu nhân, nếu biết thua tiền, vì cái gì còn muốn đi đánh? Nhạc Đại Dung kỳ quái, a, thua tiền cùng chơi mạt chược có quan hệ sao? Ếch, ngươi vui vẻ là được rồi. Lại nói, những cái kia người thuê vì cái gì chịu tiếp nhận 4.000 năm tiền thuê nhà? Không cũng là bởi vì ta sẽ thua tiền cho bọn hắn. Bọn hắn theo ta chơi mạt chược, ta còn chút tiền thuê nhà cho bọn hắn, cũng bớt đi bọn hắn quá gian nan. Mọi người vui vẻ nha, tình cảm ngài toàn hiểu rõ à. Lạc Yêu Yêu nói, nãi nãi chính là người như vậy, nói năng chua ngoa, đậu hũ tâm, một bên hô hào tiền trọng yếu, một bên lại không muốn những cái kia người thuê quá cực khổ. Cả ngày tìm cách đưa tiền cho bọn hắn, kỳ thật tâm địa tốt lắm. Nhạc Đại Dung bị Lạc Y Y tâng bốp mặt mày hớn hở. Ai nha, người sống cả một đời không phải liền là cầu cái vui cười nha. Vui vẻ là được rồi. Đàm Tiểu Ái bị Lạc Y Y dùng từ kinh ngạc. Không nhìn ra ngươi là như thế sẽ người nói chuyện a. Nàng không biết đây là tới trước đó Nhạc San San tay nắm tay giáo. Một bữa cơm ăn xong, Nhạc Đại Dung lau miệng, Tiểu Trì, còn có kia là cái gì Hùng, cầm chén rửa, nắm kéo, nãi nãi đi làm việc, nói xong đã tiêu sái ra cửa. Hàn Hùng không vừa lòng, ta gọi Hàn Hùng, Lão Thái Thái cấp tốc đáp lại, Hàn Hùng, quét rác, Tiền Tinh Tinh giật mình, nàng để cho các ngươi rửa chén lau chùi. Lạc Y Y trả lời, hơn 60 năm đến, nãi nãi liền chưa từng làm việc nhà, vẫn luôn là bên ngoài công cán, ông ngoại sau khi qua đời, liền là người thuê làm, chúng ta tới về sau, chính là chúng ta làm, đừng nhìn nàng nói nấu một nồi thịt dê, kỳ thật căn bản không phải nàng làm, là nàng người thuê làm, hôm nay chúng ta ăn nàng, ngày mai bắt đầu. Chính là chúng ta nấu cơm đi. Hạ Tiểu Trì liền nói. Có muốn không ngươi nghĩ rằng chúng ta vì cái gì mang A Vượng tới? A Vượng, giao cho ngươi. A Vượng ừ một tiếng. Đứng thẳng người lên. Nhanh nhẹn thu bát quét rác. Đàm Tiểu Ái. Cái kia nàng hiện tại đi làm việc cái gì? Nhảy quảng trường múa. Hạ Tiểu Trì trả lời. Nàng còn nhảy quảng trường múa. Mọi người giật mình. Lạc Y Y cười lạnh, đâu chỉ a, nàng còn lưới luyến đây. Tiền Tinh Tinh Đàm Tiểu Ái đồng thời mộng bước. Này Lão Thái thật đúng là mốt. Vân Hòa thành phố ven hồ biệt thự. Phùng Viễn mới đứng tại trên ban công. Nhìn về phương xa, một hồi lâu, hắn mới nói, xác nhận sao? Đứng phía sau Vương Bí Thư nói, theo quy môn nơi đó lấy được tin tức. Xác nhận là Thẩm Tâm Nhiễm sai khiến. Bọn hắn không biết Thẩm Tâm Nhiễm vì cái gì làm như thế. Bất quá theo Phi Tiên Môn nơi đó lấy được tin tức là vì diệt Tình Hoàn. Phùng Viễn mới nhẹ nhàng lắc đầu. Loại thủ đoạn này gạt được Phi Tiên Môn, không gạt được ta. Nếu như Thẩm Tâm Nhiễm là vì diệt Tình Hoàn mà quyết định diệt Hà gia, như vậy ngay từ đầu là có thể làm, không cần thiết kéo càng về sau. Càng quan trọng hơn là Hà gia lực lượng mới xuất hiện tới quá mức quỷ dị. Nếu như Hà gia chẳng qua là đơn giản đạt được diệt Tình Hoàn, lại bị Thẩm Tâm Nhiễm lấy đi, cái kia Hà gia là dựa vào cái gì đột nhiên quật khởi? Chỉ bằng dũng khí, hài hước. Vương Bí Thư bội phục nói, ngài nói rất đúng. Hà gia hoàn toàn chính xác có vấn đề. Liền chuyện này xem ra, bên trong nhất định có ẩn tình, mà Hà gia mới là người được lợi. Chúng ta hẳn là, Phùng Viễn mới lắc đầu. Ta không quan tâm Hà gia đạt được cái gì. Trọng điểm là bọn hắn ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Lão Lâu không có lên làm phó trấn trưởng, đối ta oán khí rất lớn đây. Vương Thư khẽ nói. Lâu trải qua mới có chút không biết tiến thối. Hắn có thể có hôm nay, có thể toàn thua lỗ ngài đề bạt. Phùng Viễn mới thở dài, cũng không thể chỉ trách hắn. dù sau đó là ta hứa hẹn hắn, ai có thể nghĩ tới sẽ giết ra cái Nhạc San San đến. Cuối cùng, đúng, trước đó nhường ngươi liên hệ Nhạc San San, liên hệ thế nào, liên lạc qua, bất quá, Vương Bí Thư lắc đầu, nàng và Vinh Quang Diệu đứng tại trên một đường thẳng, không kỳ quái, dù sao nàng là Vinh Quang Diệu đề danh, Phùng Viễn mới đến cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trong chính trị lập trường rất trọng yếu, ngàn vạn không thể ngã theo phía, Nhạc San San rất rõ ràng vui vẻ lực lượng là đồ tốt. Thế nhưng chỉ dựa vào nó là không đủ, nó là đường tắt, lại không phải vạn năng chìa khóa, nó chế không tạo được ích lợi thật lớn, chế không tạo được mạnh mẽ căn cơ cùng chiến tích, mà tại đây chút trước mặt. Hết thảy đối với nữ nhân hào cảm cùng sắc dục đều có thể thoái vị. Vinh Quang Diệu tại Nhạc San San thăng chức bên trên bỏ bao nhiêu công sức. Cho nên Nhạc San San tuân theo quy củ quan trường, cùng Vinh Quang Diệu bảo trì tốt đẹp ở chung quan hệ. Chỉ cần không càng dây đỏ là đủ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa lôi kéo Nhạc San San trở nên rất khó. Bởi vì Vinh Quang Diệu là tại tên uy nhất hệ. Mà tại tên uy cùng Phùng Viễn mới quan hệ đơn giản liền là thế như nước với lửa. Suy nghĩ một chút, Phùng Viễn mới nói, một cái nho nhỏ chủ nhiệm phòng làm việc, đột nhiên trở thành phó trấn trưởng, trong chính trị nhất định sẽ có rất nhiều không thành thục địa phương. Tốn chút tâm tư, hẳn là có thể từ trên người nàng tìm tới đột phá khẩu. Đã tìm, Vương Bí Thư không hổ là Phùng. Viễn mới tâm phúc ái tướng, làm việc rất có bố cục. Hắn lấy ra một chồng văn bản tài liệu. Đây là liên quan tới Nhạc San San tư liệu. Ngài đoán nàng là nữ nhi của ai? Thấy cái kia Trương Nhất Độ khiến cho hắn nhức đầu khuôn mặt to béo. Phùng Viễn mới hít một hơi lạnh. Lại là cái này lão yêu bà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục